Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, Tobias. Tatamasi, Darkrai GX. Cho nên, người cũng là tới tham gia giải vô địch thế giới. Lục Dã pha một chén, Lilligan hoa cỏ trà. Bày ra đến Tobias trước mặt. Tóc xám phiêu nhiên Tobias đã khôi phục trạng thái bình thường. Sau khi nói cảm ơn bình tĩnh uống hớp trà nước. Không có sai. Vì tham gia giới này thi đấu sự tình. Ta cùng Darkrai đi khắp Sinnoh cùng Carlos. Rốt cục tập hợp đủ trong lòng ta mạnh nhất bài tổ. Lục lão sư. Tobias ánh mắt sáng ngời. Ta đã không kịp chờ đợi. Tham gia ngày mai khai mạc so tài. Thế mà đều đã diễn sinh ra thẻ bài thợ săn. Loại này phó chức nghiệp sao? Cảnh giác Tobias đánh Pokemon thẻ bài. Lục Dã mặt toát mồ hôi nói. Cố lên, ta ngày mai cũng sẽ có mặt khai mạc nghi thức. Nói đến, hôm qua tại báo cáo tin tức trên người. Thật là ngài, người cũng nhận được tin tức sao? Chấm ngoặc kép, đúng vậy, trong câu lạc bộ thành viên phát cho ta. Ta còn nhìn tấm hình kia. Lắng lại ga chom, cứu vớt té lầu thiếu niên. Hoàn thành như thế anh hùng sự tích sau. Đứng trên lăng kính tháp, nhìn xuống thành thị Lục lão sư cùng ngày kia chương chụp ảnh tác phẩm. Có hy vọng tranh đoạt tốt nhất tin tức thưởng. Tại Carlos các nơi đều đưa tới không nhỏ oanh động. Lục Dã nhìn về phía trần nhà. Không phải lõm tạo hình, là ta không dám loạn động. Phải đợi Latius trở lại đón ta à? Ta minh bạch, ngài không vì thanh danh chỗ mệt mỏi, cho nên mới sẽ đợi tại đỉnh tháp. Tobias giọng mang kính ý. Bất quá, anh hùng nhất định phải bị khen ngợi. Đây cũng là ta cùng câu lạc bộ thành viên nhất trí quan điểm. Ha ha, Lục Dã cười ngượng ngùng. Hai tiếng, sắc trời không còn sớm. Bản điếm đóng cửa, ngày mai khai mạc thi đấu gặp đi. Gasly tương đương, Jenga đẩy muốn nói lại thôi Tobias. Đem hắn đưa ra ngoài tiệm. Sắc trời, không còn sớm. Tobias ngẩng đầu nhìn về phía mới lên mặt trời, tay mò cái cằm, lâm vào trầm mặc. Đột nhiên, Tobias bỗng nhiên sững sờ, trở lại đập cửa tiệm. Lục lão sư, ta Pokebo còn rơi vào bên trong đâu? Darkrai cùng Lacio. Sao Darkrai cái chán toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía cảm giác áp bách 10 phần Darkrai. Cả lâm mà nói, gặp, xin ra mắt tiền bối. Darkrai lạnh lùng ngẩng đầu, quét mắt không quen biết hậu bối, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, nó tiếp tục cầm lấy chổi lông gà, bay tới trần nhà khe hở nghiêm túc quét dọn. Giác á, thế giới quan phá toái một chỗ thanh âm, tuổi trẻ Darkrai há to mồm, trong lòng phảng phất có một vạn đầu Tauro rong ruổi mà qua. Có được giống như thần thú khí chàng tiền bối, vậy mà tại quét dọn việc nhà, tiền bối. Người nếu như bị vị này cửa hàng trưởng hiếp bách, người liền nháy mắt mấy cái. Một bên khác, Lacio đang cùng muội muội ôn chuyện. Thì ra là thế, Joey đem người phó thác cho Lục Dã tiên sinh à. Ta là tự nguyện đi theo hắn. Latius nói, ở chung lâu, phát hiện người khác vẫn là rất không tệ mà tương đương, Lacio tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện, hắn muốn nhắc nhở muội muội. Đối với nhân loại nhiều hơn phòng bị. Một phương diện khác, ngay cả chính hắn đều đi theo lấy Tobias, thực sự không sức thuyết phục gì. Ánh mắt rơi đến muội muội chỗ cổ, Lacio bỗng nhiên khẽ giật mình. Đây là chấm ngoặc kép, đẹp không? Sâu điêu, là Lục Dã đưa cho ta đáp tương đương, Latius cong lên con mắt. Sâu điêu, làm vô hạn Pokemon nhất tộc quý giá phẩm. Nắm giữ món bảo vật này Lacio, Latius lác đác không có mấy. Coi chừng linh nhân loại ta ác đụng vào, sâu điêu. Càng sẽ đem nó ô nhiễm, cho nên mất đi hiệu lực. Óng ánh sáng long lanh, như nước biển bàn thâm thúy bảo ngọc, đều hiển lộ rõ ràng vị kiên nhân loại thuần khiết thiện lương. Lacio lâm vào trầm mặc, hiện tại đem Tobias sa thải. Còn kịp à? Làm một lần nữa cầm lại hai viên đỏ trắng cầu lúc. Tobias rõ ràng cảm nhận được. Hai vị đồng bạn cảm xúc có chút uể oải. giống như là bị ngày đêm khác biệt chênh lệch cho đả kích đến. Bởi vậy lâm vào trầm mặc. Sĩ khí không tốt à? Cái này nhưng khó làm. Chấm ngoặc kép, Tobias cau mày. À tiếng nói, xuất ra đấu trí đến. Darkrai, Lacio. Darkrai cùng Lacio, ủ rũ, ẩn thân sau lưng Tobias. Nghe được nhà huấn luyện cổ vũ, cả hai mắt lộ ra ánh sáng nhạt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tobias tay bắt hai tấm UA thẻ. Darkrai Lacio, hướng chúng nó lớn tiếng nói. Ngày mai, ta chờ mong các ngươi hai vị phát huy. Cố lên, Darkrai Lacio, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng là huyễn thú, truyền thuyết Pokemon. Ta cùng tiền bối, muội muội chênh lệch. Làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngày mùng 4 tháng 9, thứ 7, vạn chúng chú mục PTCG giải vô địch thế giới. Tại Lumio City Trung ương Quảng Trường, chính thức mở màn, phanh, ầm, bầu trời nở rộ pháo hoa, treo giải lụa màu khí cầu bồng bềnh. Bốn phương thông suốt Trung ương Quảng Trường, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn tuyển thủ dự thi. Ngày hôm qua tin tức ngươi xem sao? Lục lão sư đem As cấp cứu. Quá đẹp rồi đi, đứng tại lăng kính tháp tầng cao nhất. Quả thực cùng cao chọc trời trên lầu anh hùng đồng dạng. Hắn thật là lão sư của ta ở. Ta tại Tamamushi học viện cùng hắn học qua. Kiểu tóc phiêu giật học sinh. Lung lay trong tay UA thẻ. Thẻ của ta còn là hắn tặng đâu. Ông, bốn năm đạo đỏ bừng ánh mắt. Đồng loạt hướng nên tên học sinh phóng tới. Mặc kệ là Pokemon đối chiến vẫn là thẻ bài đối chiến. Một trận ác chiến khó mà tránh khỏi. Tóc đỏ phóng viên, ống kính nhất truyền, ngẫu nhiên phỏng vấn một vị tóc lam, màu trắng R chữ chế phục nam sĩ. Ngài tốt, xin hỏi ngài vì cái gì tham gia PTCG giải vô địch thế giới? Ha ha, bởi vì ta ưa cất giữ. Nghe nói báo danh liền có dự thi thưởng đâu. James vò đầu cười nói. Vậy xin hỏi ngài đồng dạng tại nơi nào mua vào đồ cất giữ đâu? Jesse hỏi. Tại Pokemon công ty official website A. Rocket hậu cần còn có cùng khoản bán hàng qua mạng. Nhớ kỹ quyết định mail danh tiếng lâu năm nha. Bành. Một chùm hồng quang bay ra Pokebo. Đem phỏng vấn hình tượng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Jesse cùng James biến sắc. Bay nhào hướng World Buffet. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Lăng kính tháp 3 tầng ban công. Oliana quan sát đám người. Hướng điện thoại nói, Lục Dã tiên sinh còn bao lâu có thể tới? Nửa giờ, đến lúc đó sẽ cưỡi máy bay trực thăng đến. Đề nghị hắn trước thời gian xuất phát. Tuyển thủ so với trong tưởng tượng còn muốn nhiệt liệt. Pokemon công ty thuê lăng kính tháp cùng Trung ương Quảng Trường 2 ngày. Làm giải vô địch thế giới tổ chức địa điểm. Xung quanh đám dân thành thị vây xem náo nhiệt. Hiếu Kỳ mua phiếu đi vào dạo chơi công viên. Phát hiện ăn uống. Biểu diễn, thi đấu sự tình đầy đủ mọi thứ. Thậm chí có thể phái ra Pokemon đồng hành. Trong chốc lát, Trung ương Quảng Trường càng thêm náo nhiệt. Thậm chí còn có mặc cos phục tuyển thủ cùng khách quý. Cos Gardevoir, tỷ tỷ ta có thể. Ta cam, vì sao lại có người ra mẫu ma cham cos A? Úc úc, là Leon cùng khoản mũ cùng áo choàng. Đóng vai Leon câu dơ. Tiêu sái một tay chỉ thiên, dẫn tới vô số đèn chiếu, mặc Pikachu con rối phục cùng Eevee con rối phục bọn trẻ. Vui vẻ vòng quanh Trung ương Quảng Trường truy đuổi chơi đùa. Trong đó còn có một vị Bonnie, hai con hạt vừng mắt quác sai đứng chung một chỗ. Crystal đảm nhiệm sướng ngôn viên, cười nói, như vậy xin hỏi, cái này hai con bên trong, ai mới là đi tâu? Vây xem khán giả một trận ngọa táo. Cái này ai có thể biết uy. Mũ lưỡi trai thiếu niên khiêng cán cây cơ. Nhấc tay nói. Ta biết. Bên trái con kia. Trả lời á. Chúc mừng vị tiên sinh này thu hoạch được đổi tặng phẩm khoán. Có thể đi bên cạnh cửa hàng nhận lấy nha. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Khán giả kinh ngạc nói. Vẫn tốt chứ. Ha ha. Cái này đối ta tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Gâu sát chóp mũi, đắc ý nói. Hậu trường, Silver mặt không thay đổi nhìn về phía Blue. Để Gâu làm bầy, hắn thật sẽ không lộ tẩy sao? Rông dài, hôm nay tỷ tỷ ta nhất định phải lớn kiếm một bút. Blue che miệng cười nói. Thật nhiều người a. Chấm ngoặc kép, Ash vai kháng Pikachu, đi vào trung ương quảng trường. Không khỏi cảm thán, Clemon cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Nghi thức khai mạc là 10 giờ. Lục lão sư lập tức tới ngay. Bóng người quen thuộc đi qua. Ash trừng lớn hai mắt. Pikachu, ta giống như nhìn thấy Tobias. Vội vàng chạy tới. Ash nhận ra Tobias, cười nói. Tobias, người cũng muốn tham gia giới này Lumio đại hội sao? Lumio đại hội? Đó là cái gì? Tobias mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía tuyển thủ dự thi. Bất quá là một ít tam lưu bài tay. Cầm bốn lưu thẻ tổ. Ta chiến trường. Ngay tại lúc này, Tobias lạnh thấu xương nói. Đám người đột nhiên bạo động. Một khung máy bay trực thăng từ bầu trời xa xăm, hướng lăng kính tháp bay tới. Trung ương quảng trường tuyển thủ, người qua đường, cùng nhau ngưỡng vọng xoay quanh máy bay trực thăng. Theo bản năng ngừng thở, nương theo máy bay trực thăng rơi xuống đất. Lục Dã đi ra cửa khoang. Hiện trường bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Lệ Cũ đọc lời chào mừng khâu sau. Rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin mới tăng công năng. Trên sân khấu, Lục Dã lấy ra đồng hồ hình dáng máy truyền tin. Mượn nhờ máy truyền tin quét hình Pokemon thẻ bài, có thể đạt tới thành hình hiệu quả. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin tại Katlos tỷ lệ phổ cập, cùng loại với Pokemon hoa tiêu tại hoen địa khu địa vị. Lục Dã đem một chương thẻ bài tại đồng hồ trên đảo qua. Chùm sáng màu xanh lam hình thành thực chất hình dáng hình ảnh. Một con Togepi hình ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Người xem phát ra liên tiếp kinh hô. Hiển nhiên dễ thấy, cái này hợp tác hạng mục có thể tăng lên trên diện rộng thi đấu sự tình thưởng thức tính. Đây là Lysandre tại buổi họp báo bên trên biểu hiện ra qua cái kia a. Crystal kinh ngạc nói, đúng vậy a, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật. Blue kinh ngạc nói, không nghĩ tới thật có thể dùng đến mang hàng. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Blue tỷ đối mang hàng giống như có không hiểu chấp niệm. Hôm nay hàng nếu là lại hàng ế, dứt khoát đều thay nàng mua lại tốt. Gâu vuốt cằm nói, không biết có thể hay không dùng để đánh bia đâu. Chấm ngoặc kép, khai mạc thi đấu áp dụng điểm tích lũy chế độ. Mỗi người có được một điểm, chiến thắng đối thủ sau thắng được một điểm, có được 3 điểm người thành công tấn cấp. Đây là vì đào thải sàng chọn. Lần luân phiên thi đấu sẽ áp dụng càng nghiêm cẩn chế độ thi đấu. Giới thiệu năm nay giải vô địch thế giới quy tắc về sau. Lục Dã cười nói. Như vậy, năm nay Togepi chén PTCG giải vô địch thế giới chính thức bắt đầu. Theo Lục Dã sau lưng pháo mừng dâng lên. Đám người từ sân khấu chính tán đi. Hướng từng cái tranh tài khu vực tiến lên. Mượn nhờ toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, không phải nhà huấn luyện phổ thông tuyển thủ cũng có thể qua một thanh Pokemon đối chiến nghiện. Quy, cái kia nhìn rất yếu ra hỏa, cùng ta đến thẻ bài đối chiến đi. Tên là Takuta tóc húi cua nam tử, gọi lại phía trước Tobias, nhếch miệng cười nói. Tobias chậm rãi quay người, dò xét Takuta, nheo cặp mắt lại, không chỉ có không trốn, ngược lại bay thẳng ta tới rồi sao? Có ý tứ, Takuta đã sớm nhìn cái này kiểu tóc dáng vẻ lưu manh ra hỏa khó chịu. Phải biết, si phát triển bao dẫn đầu tại Katlos địa khu phát hành. Mà Takuta càng là rút chúng M Haudum X, là vị nắm giữ mega tiến hóa bài tay. Tại cái này tuyệt đại đa số tuyển thủ, còn chưa thấy biết qua mega tiến hóa hoàn cảnh. Takuta không thể nghi ngờ có được đánh vào trận chung kết thực lực. Đối chiến bắt đầu. Tại người qua đường hiếu kỳ vây xem dưới, Tobias cùng Takuta đang trang bị hình chiếu trang bị sân bãi hai bên đứng vững. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất Pokemon đi. Takuta ánh mắt ngưng tụ, tay kẹt tại toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin quét hình. Hình ảnh theo tiếng hiển hiện. ra đi, hao đum, dán lên một chương hỏa hệ năng lượng thẻ. Hiệp kết thúc, PTCG quy tắc bên trong. Trước hết điệp ra năng lượng thẻ, mới có thể thi triển chiêu thức. Năng lượng thẻ một hiệp chỉ có thể kèm theo một cái. Trải qua lam quang sen lẫn mà thành hao đum. Đỉnh đầu hai cong lợi sừng, giống như trong thần thoại địa ngục khuyển. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Tại hỏa hệ năng lượng thẻ tắm rửa dưới, hao đum trong miệng cuồn cuộn lên hỏa diễm, mắt lộ ra hồng quang. Thế mà thật quét hình thành công. Người qua đường ngạc nhiên nói, ta cử đi cơ sở Pokemon, Umbreon, cũng dán lên một chương không màu năng lượng thẻ. Tobias lạnh nhạt nói, hồi hợp kết thúc, Umbreon hình ảnh hiện ra, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía hao đum, không nhượng bộ chút nào. Nhìn kỹ, đây là ngươi chưa từng thấy qua cường lực thẻ. Takuta gầm thét lên, ta phát động đạo cụ thẻ. Hao đum tâm linh liên kết. Hào quang sáng chói trên người hao đum bao phủ. Mega hao đum hai cong lợi sừng càng thêm sắc bén. Trước ngực bạch cốt giống như giáp trụ. Đuôi dài như ác ma xiên kích. Người qua đường nhao nhao kinh hô. Carlos địa khu Mega tiến hóa. Lại là X hoàn cảnh thẻ. Ta dán lên tấm thứ hai hỏa hệ năng lượng thẻ. Cứ như vậy, hao đum chiêu thức liền có thể phát động. Mega hao đum giống như địa ngục chi môn xông ra ác khuyển. Hai tấm hỏa hệ năng lượng thẻ điệp ra dưới. Tranh hồng hỏa diễm diễn biến thành lam diễm. M hao đum X. Luyện ngục giang. Vỡ nát Umbreon. Takuta khua tay nói. Mega hao đum thả người bổ nhào về phía trước. Răng nanh dũng động liệt diễm. Rắc rồi, một tiếng đem Umbreon hình ảnh xé thành mảnh nhỏ. Ầm, khí lãng quét, Tobias áo choàng tùy theo tung bay. Tobias ban thưởng thẻ, 6 năm thế mà một hiệp liền đem Umbreon giải quyết. Người qua đường cả kinh nói, cái này Mega Hao Đum căn bản xử lý không xong a. Mega tiến hóa sao? Chấm ngoặc kép, Tobias tự lẩm bẩm, sớm tại nửa năm trước Tobias liền từng tại lục lão sư dưới tay. Lãnh hội qua M Genga X điểm mạnh. Lúc ấy, X hoàn cảnh đối Tobias mà nói còn xa không thể chạm. Mà bây giờ, Tobias đã xem kia phần lực lượng siêu Việt. Cũng trải qua chính phủ điều tra sách hỏi. Thu được Low Beta phiên bản GX hoàn cảnh lực lượng. Tà hiệp Tobias ánh mắt lạnh lùng. Đưa tay bóp tại bài tổ trên nhất một chương. Rút thẻ. Ánh mắt rơi đến thẻ trên mặt như huyễn ảnh đồng dạng. Duỗi ra lợi chảo Darkrai. Tobias nhếch miệng lên một tia đường cong. Khẽ nhắm hai mắt. Tobias thấp giọng nói. Huyết nguyệt huyễn ảnh bệnh thành ác mộng. Hội tụ ba động hình thành vô tận mộng yểm. Đột nhiên mở ra hai mắt. Tobias ánh mắt lạnh thấu xương. Đem trong tay thẻ bài đập xuống. Ra đi. Linh hồn của ta. Darkrai GX. Quang mang đen kịt ở đây trên mặt đất phun trào. Trong bóng tối dần dần dâng lên vây quanh hai tay. Chọc xương mù cuồn cuộn. Ánh mắt lạnh lùng Darkrai. Sao? Làm sao có thể? Takuta sắc mặt khó xử. Loại này thuộc tính Pokemon. Làm sao có thể một hiệp triệu hoán? Darkrai GX là một chương cơ sở Pokemon thẻ. Có thể trực tiếp triệu hoán. Tobias lạnh lùng nói. Làm đại giới. Khi nó khí tiệt lúc, ta nhất định phải dâng lên hai tấm ban thưởng thẻ. Nhưng là, Tobias khua tay nói, không có một khắc này. Số luân hồi hợp về sau, đối mặt Takuta cuối cùng một con Pokemon. Darkrai trong tay ám sắc cột sáng. Tiết ra, Takuta, ghê tởm a, Takuta ban thưởng thẻ. 1-0, giải vô địch thế giới hừng hực khí thế tiến hành. Tobias quá quan trảm tướng, bằng vào siêu việt hoàn cảnh Darkrai GX, nâng lên thuộc về mình cúp. Lục Dã tại lăng kính tháp trong phòng họp, ngồi tại ghế sofa vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng thở dài nói, kết quả đoạt giải quán quân chung quy là ngươi sao? Tobias boy, chấm ngoặc kép, ta chờ mong hôm nay, đã rất lâu rồi. Tobias cầm trong tay bài tổ, lạnh lùng nói. Cùng ta đối chiến đi, Lục lão sư, tốt a, chấm ngoặc kép, Lục Dã đứng lên nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta thuần EV anh hùng thẻ tổ. Tobias sửng sốt một chút. EV anh hùng. Đó là cái gì phiên bản thẻ tổ? Căn bản chưa nghe nói qua a. EV anh hùng. S6A. Kiếm thuẫn series cường hóa bao. Darkrai GX thuộc về Nhật Nguyệt series. Giữa hai bên vượt ngang phiên bản hồng câu. Cường độ chi kém. Người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Siêu V on V. Sử dụng V tiến hóa. Lục Dã hô lớn. Giả lập hình ảnh bên trong siêu V-on. Quanh thân nở rộ hào quang rực rỡ. Màu hồng băng gấm vung vẩy ra yêu tinh chi phong. Ngẩng đầu bễ nghễ. Siêu V-on V Mark Tobias. V tiến hóa là cái quỷ gì? Còn có chương này đơn thẻ cường độ. Đã vượt chỉ tiêu đi uy. Làm đại giới. Siêu V-on V Mark khí tiệt lúc. Ta cần hướng ngươi thanh toán 3 tấm ban thưởng thẻ. Lục Dã nói. Đương nhiên, dẫn đầu ngã xuống sẽ là ngươi. Tobias, siêu V-on V-mark, nghiền nát hắn tạp ngư Pokemon. Bố y, mãnh, bay nhào mà ra siêu V-on. Băng gấm trong khoảnh khắc đem Tobias trên trận Darkrai GX xoắn thành vỡ nát. Tobias ban thưởng thẻ, hay không bại trận Tobias. Kinh ngạc thất thần, dùng bước một cái hoàn cảnh lớn EV anh hùng đánh bài. Không thể tha thứ a. Lục lão sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.